Diệp Hàm Huyên bàng hoàng trước khuôn mặt đáng sợ của người chị gái người mà từ trước đến giờ cô cho là dịu dàng, ôn nhu, hiền lành, lương thiện. Cô giết mẹ tôi, là cô giết mẹ tôi. Diệp Hàm Huyên run rẩy, câu cuối cùng cô phẫn nộ hét to. Tần Gia Dung hơi bất ngờ vì Diệp Hàm Huyên phía sau lưng mình, cô ta nhanh chóng khôi phục sắc mặt rồi nói. Phải, là tao thì đã sao? Sẽ sớm thôi, mày sẽ phải chết theo con mẹ ti tiện của mày. Tôi đi nói với anh hai. Để mọi người biết bộ mặt thật của cô phải đền tội, Tần Gia Dung nhếch môi nói. Bằng chứng đâu, có giỏi thì mày giết tao đi xem nào, trả thù cho con mẹ đê tiện của mày đi. Vẻ khiêu khích của Tần Gia Dung làm Diệp Hàm Huyên sôi máu, hơn nữa khi đó cô mới trải qua đả kích mất mẹ, như một con thú hoang, Diệp Hàm Huyên xông lên dùng hết sức đánh Tần Gia Dung. Tần Gia Dung không những không đáp trả mà cười quái dị. Cô ta cầm con dao sắc mượn lực từ Diệp Hàm Huyên rồi đâm vào bụng mình. Diệp Hàm Huyên còn nhớ rõ khi đó máu tươi nhuốm cả bàn tay cô đứng như phỗng, cô không hề có ý muốn giết Tần Gia Dung. Người đâu, mau xử lý vết thương, mai chóng đưa tiểu thư đi bệnh viện. Đứa con gái của tiểu tam mà muốn giết con gái của tao. Cùng với đó là cái tát liên hồi đến từ Tần phu nhân. Ánh mắt bà đỏ lừ tràn đầy vẻ phẫn nộ. Diệp Hàm Huyên khi đó còn chưa hiểu sự đời, cô vì trốn tránh mọi thứ đã bỏ đi không để lại chút dấu vết. Huyên Nhi, em không sao chứ? Giọng nói lo lắng của Vũ Minh Hạo kéo Diệp Hàm Huyên trở lại thực tại. Không sao, cô lắc đầu, Diệp Hàm Huyên đang định mở trang kế tiếp xem thì âm thanh điện thoại vang lên. Không hiểu sao Diệp Hàm Huyên nhanh chóng lấy ra xem tin nhắn, cảm giác bất an tràn ngập lý trí cô. Diệp Hàm Huyên, người đàn ông của mày nhất định thuộc về tao. Kèm theo đó là hình ảnh kính thiên minh cởi trần khuôn. gocchuyenaudio.com, mặt đỏ ửng, còn Tần Gia Dung cuốn khăn tắm ngồi cạnh đó. Có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim Diệp Hàm Huyên, đau, rất đau, không nghĩ nhiều, Diệp Hàm Huyên như con gió, chạy nhanh ra khỏi cửa, cô phải về, nhất định sẽ kịp. Kính Thiên Minh, anh mà thất thân trước Tần Gia Dung, bà đây sẽ không tha cho anh đâu. Kính Thiên Minh, phải chờ em về đấy nhé. Đối mặt với một Diệp Hàm Huyên lạ lùng như thế này, anh rất sợ. Sợ em yêu anh ta, Vũ Minh Hạo mất mát khẽ nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chương này siêu dài mũ mũ gần gấp đôi chương cũ đấy mọi người nhé. Giờ mỹ nhân cứu anh hùng mới ngầu mũ mũ minh ngây thơ đang gặp nguy hiểm giấu lớn giấu bé. Tiếp tục ủng hộ cho ta nhé. 200 sao ta ra tiếp ạ giấu bé 3. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Thăng hoang tô tô cách chương.